Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3323, Đông Giáp Ngõ Hẻm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Từ biệt tên ăn mày thanh niên, Đan Tiểu Nam mang theo Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đi qua mấy đầu lờ mờ không ánh sáng đường đi, hai bên ốc xá cánh cửa tiêu túc ngã trái ngã phải, kẽ đất ở giữa sinh ra rất nhiều cỏ dại, cực kỳ bộ dáng chật vật. Đến rồi, chính là nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đan Tiểu Nam đứng ở một tòa tiểu viện trước đó, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, khu nhà nhỏ này tường viện đều đã sụp đổ hơn phân nửa, trong đó càng là cỏ dại rậm rạp, mạng nhện dày đặc cực kỳ giống hồi lâu chưa từng ở người bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà tại trên đại môn, vẫn còn dán vào một cái thiết bài tên là Đông Giáp Ngõ Hẻm số 28, hai người các ngươi trước hết tạm thời cư trú ở nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đừng nhìn con đường này 10 phần nghèo túng bộ dáng, nhưng là một chỗ địa phương tốt. Đầu này đường phố, đường đi phía đông tới gần ấm thơm các cổng sòng bạc, đường đi phía tây chính là các loại tửu lâu tửu quán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là ngươi muốn hưởng lạc liền đi phía đông, nhất định có thể tìm được thích thú. Nếu là ngươi muốn uống rượu, liền đi phía tây, cũng có thể nếm đến rượu ngon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đan Tiểu Nam khẽ cười nói. Lâm Bạch nghe nói Đan Tiểu Nam lời nói, sắc mặt có chút cổ quái, cười hỏi. Nơi đây cái này một lối đi, phía đông cuối cùng là tầm hoan tác nhạc chi địa, phía tây cuối cùng là mỹ vị chỗ, cái kia vì sao nơi đây sẽ như thế nghèo túng, theo đạo lý mà nói, tại cái này thứ hai ở giữa địa phương, không phải cần phải càng thêm náo nhiệt sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đan Tiểu Nam cười thần bí nhìn về phía Lâm Bạch nói ra. Chờ ngươi ở chỗ này ở một chút thời gian, ngươi liền biết được. Tốt, các ngươi đi vào dọn dẹp một chút, trước tiên có thể ở chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta muốn biết Huyền Kiếm Ti giúp ngươi tra người. Tại Đan Tiểu Nam trước khi đi, Lâm Bạch đặc biệt lôi kéo Đan Tiểu Nam nhắc nhở nói. Mau chóng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đan Tiểu Nam gật đầu nói. Yên tâm đi, ta ước gì mau chóng vứt bỏ ngươi cái này gây chuyện tinh đâu, nếu là tại cái này cùng ngươi cột vào một khối ta sớm muộn đều sẽ bị ngươi hại chết. Dọc theo con đường này, ngươi chọc bao nhiêu phiền phức ngươi không biết sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hải Xuyên Lý Gia, Thiết Kiếm Hầu Phủ, Đan Tiểu Nam im lặng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiết Kiếm Hầu Phủ sự tình ta nhận, nhưng là Hải Xuyên Lý Gia Lý Phi Bạch là ngươi giết cũng không phải ta. Chấm, Lâm Bạch khẽ cười nói. Vậy ngươi cũng thoát không được quan hệ. Đan Tiểu Nam hung ác chừng mắt liếc Lâm Bạch quay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười khổ một tiếng, mang theo Hồng Tố mở cửa lớn ra, đi vào trong đó. Mở ra từng cái trụ sở gian phòng, trong đó một luồng nấm mốc thối đập vào mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch im lặng cười một tiếng, có chút không vui. Gocchuyenaudio.com. Hồng Tố giờ phút này che miệng cười, đi ra phía trước, đi vào trong phòng, nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc đem gian phòng chỉnh lý tốt, lại từ trong túi trữ vật lấy ra hương liệu là, để đặt tại bên trong căn phòng thông gió chỗ, rất nhanh bên trong cả gian phòng nấm mốc mùi thối liền tiêu tán không còn, ngược lại còn để lại một chút nhàn nhạt mùi thơm ngát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch đứng ở một bên, nhìn xem Hồng Tố thu thập gian nhà cười khẽ không nói. Hồng Tố cười nói, ngươi chỉ sợ là vĩnh viễn không có thu thập qua nhà người đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười khổ nói, muốn thu dọn nhà bên trong, vậy cũng phải trước có một ngôi nhà nha. Ta đều không có nhà, làm sao thu thập, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch khóc không ra nước mắt nói. Hồng Tố nghe nói sững sờ, liền tiếp tục thu thập một lúc sau nàng nói ra. Cái nhà này mặc dù nhìn cũ phá, nhưng thu thập một chút vẫn có thể ở người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gian phòng kia ta tới thu thập thế nhưng là cái này tàn phá sụp đổ tường viện cùng nóc nhà ngói, ngươi đạt được thêm chút sức đi. Hồng Tố cười khanh khách nhìn xem Lâm Bạch nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, cười nói, tốt ngươi thu thập võ giả ta tới sửa bổ tường viện. Lâm Bạch cũng nghiêm túc đi vào trong sân, ánh mắt nhìn về phía bốn phía sụp đổ tường viện, linh lực khẽ động khoách tán ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một luồng linh lực phất qua trong viện đem đầy cỏ dại trong nháy mắt chém hết. mà đồng thời cái này một luồng linh lực cuốn lên rơi trên mặt đất gạch ngói, tại Lâm Bạch khống chế linh lực phía dưới, trở về tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cùng lúc đó, Lâm Bạch càng là tại bên trong tường viện, khảm vào pháp trận phòng ngự, dùng cái này đến bảo hộ sân nhỏ. Cái này bất kể nói thế nào, đây đều là Lâm Bạch tại thần đô bên trong cái thứ nhất đặt chân chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lạnh hầm lò mặc dù phá, lại có thể tránh gió mưa. Lâm Bạch cùng Hồng Tố bận rộn đã hơn nửa ngày thời gian, mới đưa khu nhà nhỏ này thu thập đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù tiểu viện không có đạt tới nhà cao cửa rộng xa hoa trình độ, nhưng cũng coi là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Từ đại môn tiến đến, đối diện khách đường, trái hiên nhà hai gian, xương phòng bên phải hai gian, phía sau hay là phòng bên cạnh cùng phòng bếp vân vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại trong tiểu viện, Lâm Bạch tu bổ thời điểm, còn phát hiện ám đạo, nó dưới có bế quan mật thất tĩnh thất các loại, đầy đủ mọi thứ. Trong sân, có một viên sụp đổ chết héo đại thụ, Lâm Bạch không đành lòng, đem hắn nâng đỡ lên đến, linh lực thôi động tưới tiêu, nhưng cái này cây già lại lần nữa gặp xuân, mở ra lá mới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch lại từ một bên mang tới băng ghế đá bàn đá để đặt tại dưới cây. Càng là tâm tư chơi bời nổi lên, Lâm Bạch lại tìm tới dây thừng tại đại thụ trên nhánh cây làm ra một cái đu bằng dây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Làm Lâm Bạch bận biểu tốt thời điểm, Hồng Tố cũng đem gian phòng thu thập đi ra, đi vào trong viện, nhìn thấy Lâm Bạch làm tốt đu bằng dây, lúc này cười một tiếng, chạy chậm quá khứ, đi tại đu bằng dây bên trên chơi đùa bắt đầu. Lâm Bạch ngồi trên băng ghế đá, nhìn xem Hồng Tố thản nhiên nói. Thần tích lĩnh từ biệt chúng ta cũng có ít năm không gặp đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồng Tố lung lay đu bằng dây, cười nói. Đúng vậy a, tính toán thời gian, cần phải có thời gian 5, 6 năm đi. Làm sao ngươi tới Trung ương Thánh Quốc rồi? Lâm Bạch tò mò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia sao ngươi lại tới đây? Hồng Tố cười nói, Lâm Bạch cười khổ nói. Trước tiên ta hỏi ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồng Tố bĩu môi nói ra. Trung ương Thánh Quốc chính là Man Cổ Đại Lục phía trên võ đạo Thánh Thổ, tất cả đột phá vấn đỉnh cảnh võ giả, đều muốn đến kiến thức một chút thiên hạ đệ nhất này vương triều phong quang, cũng muốn đến kiến thức một chút thiên hạ đệ nhất hùng thành nguy nga, bọn hắn đều muốn đến, ta cũng không ngoại lệ a. Vậy còn ngươi? Ngươi vì sao mà đến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi không ở tại Đông Châu, bồi tiếp Bạch Tiêu Tiêu sao? Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, ta tới nơi đây có ta không thể không đến lý do. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồng Tố gật đầu cười một tiếng nói. Vậy ngươi muốn tại thần đô ngốc thật lâu rồi. Lâm Bạch nói ra, ngốc đến ta làm xong ta sự tình sau đó, ta liền sẽ rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có lẽ một năm sau ta liền có thể rời đi nơi đây. Có lẽ ta sẽ chết ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, ai biết được, tương lai chuyện gì phát sinh chúng ta đều không thể dự đoán. Lâm Bạch ngửa đầu nhìn trời, đắng chát nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe ngươi nói như vậy, ngươi việc cần phải làm rất hung hiểm rồi. Hồng Tố không khỏi có chút lo lắng nói ra, Lâm Bạch cười nói, đây đều là ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi có thể ở chỗ này chữa thương một đoạn thời gian, nếu là ngươi có mặt khác chỗ đi, cứ việc cáo chi ta một tiếng, ta sẽ không ngăn lấy ngươi rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Tố cười nói, ta bất quá là đến xem thần đô phong cảnh, ở chỗ này ta lẻ loi một mình, vậy thì có cái gì chỗ đi, nếu là ngươi không chê ta cũng muốn ở chỗ này tiếp ở một thời gian ngắn, yên tâm, ta sẽ không ngăn cản ngươi việc cần phải làm, tương phản, nếu là ngươi cần ta trợ giúp, ta có thể giúp ngươi rất nhiều. Lâm Bạch cười nói, ngươi muốn ở lại liền ở lại đi, dù sao nơi đây cũng không phải nhà của ta, đến mức ta sự tình. Ta không muốn liên lụy ngươi, bởi vì ta việc cần phải làm, sợ rằng sẽ chết rất nhiều người, càng ít người liên lụy vào càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.